Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, chương 285, trong nhà có mỏ. Nếu như nói trước bị Ancient One mở ra phong ấn, chỉ là một cánh cửa lời nói, theo năng lượng màu vàng óng không ngừng tràn vào, hiện tại bị xiết hủy, chính là một tòa đem Russell chân chính thiên phú vẫn khốn pháo đài. Theo năng lượng màu vàng óng tràn vào, tòa pháo đài này bị một chút phá hủy. Russell chân chính phép thuật thiên phú rốt cục triển lộ ra. Đây là liền Ancient One cũng không có dự liệu được tình huống. Đây là để Ancient One đều giật mình phép thuật thiên phú. Theo Russell phép thuật thiên phú hoàn chỉnh bày ra, năng lượng màu vàng óng như cùng một mảnh đại dương giống như chiếm cứ cả tòa phòng tu luyện. Nhanh, khống chế lại chúng nó. Ancient One nhắc nhở đồng dạng kinh ngạc Russell. Russell gật gật đầu, thần chú không ngừng yên lặng dũng ghi nhớ. Nhất thời, năng lượng màu vàng óng đang chậm chậm bơi lội bên trong, trở nên càng ngày càng ít. Ancient One thở phào nhẹ nhõm. Hẳn là thiên phú của hắn bị phong ấn quá lâu. Ở đột nhiên mở ra phong ấn sau, đột nhiên hấp dẫn quá nhiều phép thuật năng lượng, mà xuất hiện ở khủng bố hiện tượng. Tiếp đó, liền sẽ không xuất hiện như thế khuếch đại tình huống. Trong lòng đọc thầm, Ancient One lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn Russell không ngừng hấp thụ năng lượng, trong mắt nhưng càng ngày càng bất ngờ. Nàng vốn tưởng rằng Russell đến hiện tại gặp không chịu nổi phép thuật năng lượng mang đến thống khổ, thế nhưng bây giờ nhìn lại vẫn thành thạo điêu luyện. Sự lựa chọn của ta quả nhiên không sai. Ancient One đọc thầm một tiếng, nhẹ giọng nói, trời sinh pháp sư, kinh khủng như vậy thiên phú, không cách làm sư, đều có lỗi với chính mình. Dứt lời, Ancient One ngồi ở một bên, lẳng lặng bắt đầu chờ đợi. Cùng lúc đó, ở Russell phép thuật thiên phú bị hoàn toàn mở ra lúc, cái kia đột nhiên bạo phát sóng năng lượng, để Kamatai người kinh hãi không thôi, cho rằng là phát sinh cái gì xung đột. Thế nhưng đang nhìn đến đó là Ancient One vị trí phòng tu luyện sau, rồi lại yên lòng. Ancient One chính là bọn họ tất cả mọi người định tâm hoan. Thế nhưng trước đây không lâu từ Ancient One nơi đó rời đi Mordo, nhưng ở trong lòng suy đoán không ngớt, phát sinh tình cảnh này nhất định cùng vừa nhắc tới phong ấn có quan hệ. Trẻ tuổi như thế trên thân nam nhân đến tột cùng có cái gì phong ấn, dĩ nhiên có thể xuất hiện như thế cường phép thuật gợn sóng. Vừa đến tột cùng phát sinh cái gì? Mất tập trung Mordo, đi từ từ, hoàn toàn không chú ý tới đâm đầu đi tới, cúi đầu đọc sách trên. Hai người đột nhiên đụng vào nhau, đồng thời lui về phía sau không. Mà trên nhưng kinh hô một tiếng, vội vàng hướng về rơi xuống đất sách phép thuật chộp tới. Nếu như sách này rơi trên đất bị làm bẩn, nhân viên quản lý Vương chắc chắn sẽ không lại mượn sách mới cho hắn nhìn. Ây, nắm lấy. Trên thở phào nhẹ nhõm, đem thư hợp lại, nhìn về phía Mordo, nói, ngươi đây là làm sao? Trước, hắn cũng là vừa đi vừa nhìn thư, thế nhưng là không có một lần có thể đụng tới Mordo. Mordo lắc đầu, đang muốn mở miệng nói không có chuyện gì lúc, nhưng đột nhiên nghĩ đến chuyện mới vừa rồi, liền tùy ý hỏi, vừa sóng năng lượng, người cảm nhận được sao? Phép thuật gợn sóng. Strain gật đầu, nói, đương nhiên cảm nhận được. Thời gian dài như vậy, ta lại không phải học không? Nếu như ta cùng ngươi nói, vừa phép thuật gợn sóng, cùng một người trẻ tuổi trên người phong ấn có quan hệ, ngươi nghĩ như thế nào? Ta nghĩ như thế nào? Strain không đáng kể nói. Ta cái gì đều sẽ không nghĩ, bởi vì cùng ta chuyện cần làm không có bất cứ quan hệ gì. Mordo sửng sốt một chút. Xác thực, cùng hắn có quan hệ gì? Là lo lắng sư phụ của hắn Ancient One sao? Nếu như Ancient One xử lý không được sự tình, hắn cũng không có cách nào đi. Lo lắng cũng là bạch lo lắng. Hơn nữa, hắn vừa cũng không thấy Ancient One có dị thường gì. Tự mình an ủi một phen sau, Mordo quơ quơ đầu, rốt cục đem sự chú ý từ cái gọi là phong ấn trên rời ra. Có điều, lúc này Russell cũng đã đem toàn bộ sự chú ý đặt ở phép thuật năng lượng trên. Nói thật, nhìn thấy thiên phú của chính mình, Russell có một loại nhiều năm như vậy. Chính mình như thế khổ cực là tại sao, đệt cảm. Vậy thì như là thân thể mình bên trong cất giấu một cái mỏ vàng. Mình lại không biết, trái lại cúi đầu, xoạch xoạch liều mạng nỗ lực. Muốn ở nhà mình trồng một cái khoáng đi ra. Kết quả, nỗ lực lâu như vậy, khoáng tích tụ ra đến rồi. Nhưng cũng biết rõ bản thân mình vốn là có mỏ người. Trong lúc nhất thời, đầy đầu đều là, ha ha, hai chữ. Hít sâu một cái, Russell an ủi chính mình. Dù sao thêm một cái khoáng cũng là chuyện tốt không phải. Thời gian một chút từ trần, nhân Russell thiên phú mà hấp dẫn đến phép thuật năng lượng. Cũng dần dần bị Russell thu nạp lên. Thế nhưng, để Russell không nói gì chính là, cho dù hắn không hề làm gì đứng, nằm úp sấp, thậm chí là ngủ, đều vẫn có phép thuật năng lượng hóa thành điểm sáng màu vàng óng trôi nổi ở chung quanh thân thể. Hắn, hướng về hắn thân thể chui vào, quả thực chính là một cái hình người tiên nữ bổng, không ngừng mà bling bling lóe quang. Russell khóe miệng co giật, bất đắc dĩ nhìn Ensign One, nói, này giải quyết thế nào? Ensign One mím mím miệng, khóe miệng nhẹ nhàng nhảy lên, vui sướng quạt chính mình cây quạt nhỏ tử. Đáy mắt nơi sâu xa tất cả đều là kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Russell dĩ nhiên có thể ở không nàng trợ giúp tình huống. Đem hết thảy phép thuật năng lượng toàn bộ thu nạp lên. Quả thực chính là một cái trời sinh người tu luyện. Phép thuật thiên phú vốn là nghịch thiên. Ở thêm vào ngày đó sinh người tu luyện thiên phú. Hoàn mỹ. Trong lòng khẽ nói một tiếng. Ensign One nhìn Russell dáng dấp khổ não. Nhưng không nhịn được bật cười. Ensign One cây quạt hợp lại. Nhẹ nhàng chỉ vào. Nói. Yên tâm. Ta gặp sao giải quyết cho ngươi biện pháp. Có biện pháp giải quyết là tốt rồi. Russell thở phào. Nhẹ nhõm. Ensign One chuyển đề tài. Nói. Có điều. Ở Kamatai. Ngươi liền vẫn duy trì như vậy trạng thái đi. Đối với ngươi mới có lợi. Russell gật đầu. Nói. Cái này ta rõ ràng. Tốt lắm. Tiếp đó, ta gọi ngươi biện pháp giải quyết. Ensign One mỉm cười. Một đoạn thần chú xuất hiện lần nữa ở Russell trong đầu. Russell yên lặng quen thuộc. Mấy phút sau, ở Ensign One ánh mắt kinh ngạc bên trong. Trôi nổi ở Russell xung quanh cơ thể điểm sáng. Như là mất đi cảm ứng giống như. Biến mất không còn tăm hơi. Nàng vốn tưởng rằng, cho dù Russell thiên phú lại khuếch đại. Thế nhưng cũng cần thời gian dài hơn mới có thể dùng ra đoạn này thần chú. Mà Russell thấy mình rốt cục không còn là đi lại tiên nữ giống như. Cũng thở phào nhẹ nhõm. Ở không cần lúc, đem thiên phú của chính mình dùng thần chú lần thứ hai ẩn giấu đi. Đây chính là vừa ngươi cái kia đoạn thần chú chủ yếu công năng. Đem ngày hôm nay Russell mang cho mình kinh ngạc rất tốt ẩn giấu đi. Ensign One mở miệng nói. Được rồi, ngày hôm nay ngươi trước tiên quen thuộc dưới. Ngày mai bắt đầu học tập. Ensign One lật bàn tay một cái. Hai bản quyển sách dày cộp xuất hiện ở trên tay nàng. Hướng về Russell đệ đi. Đồng thời nói, ngươi có thể xem trước một chút này hai bản thư. Russell đưa tay tiếp nhận. Nói, được, đi thôi, đi ra ngoài đi. Ensign One phất phất tay. Nói, ngày mai. Người trước tiên theo model học tập phép thuật cơ sở. Còn muốn xem thư, người có thể tìm thư viện vương. Hiện tại, còn chưa tới phiên Ensign One tự mình ra tay giáo dục. Không thành vấn đề. Russell gật đầu đáp lại. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.